Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 532, C532, sự xuất hiện của các đệ tử Thất Huyền Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia, Lăng Tiêu Tông và Thất Huyền Tông đều là một trong ba đại tông môn ở Nam Châu. Cả hai đều có tài nguyên tu luyện phong phú. Cho nên, mặc dù thực lực của nội môn đệ tử có hơi chênh lệch, nhưng cũng không quá lớn. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, khi Thất Huyền Tông chiêu mộ một số lượng lớn đệ tử tài năng trẻ tuổi, vô hình chung, khoảng cách này ngày càng lớn hơn. Giờ đây, sức mạnh tổng thể của Thất Huyền Tông đã được công nhận là mạnh nhất trong ba đại môn phái. Các đệ tử nội môn cũng gần như áp đảo Linh Tiêu Tông và Thiên Ảnh Tông. Một Hứa Hướng Thạch đã đủ để khiến người ta tuyệt vọng rồi. Bây giờ còn có cả Tân Như Nguyệt. Làm sao có thể chiến đấu đây? Sự xuất hiện của các đệ tử Thất Huyền Tông ngay lập tức gây ra một cuộc xôn xao. Vốn dĩ họ muốn đến đây để thăm dò thông tin về các đệ tử của Thất Huyền Tông trước. Không ngờ, sau khi nhìn thấy thực lực của các đệ tử nội môn ưu tú của Thất Huyền Tông, họ lại có hơi nản lòng. Các trưởng lão trấn thủ tông môn nhìn thấy cảnh này thì bất lực lắc đầu. Trước khi trận chiến bắt đầu, khí thế của bọn họ đã vượt trội rồi. Kết quả trận khiêu chiến này thật đáng lo ngại. Trong con đường ánh sáng, ngoại trừ Thất Huyền Tông, còn có Thiên Ảnh Tông, Chiết Hải Tông, Bạch Yên Đường, Thánh Tuyết Phủ, cùng với rất nhiều các môn phái lớn nhỏ ở Nam Châu cũng theo tới. Tuy nhiên, họ không tham gia trận chiến mà chỉ đến xem với tư cách khách mời mà thôi. Nói là đến xem thi đấu nhưng mục đích thực sự là để xem Linh Tiêu Tông có suy yếu hay không. Một khi nó suy yếu, rất nhiều thế lực lớn nhỏ khác sẽ không chút do dự mà xâm phạm lãnh thổ của Linh Tiêu Tông. Không ngờ ngươi cũng đến xem. Trong đám người, Trình Vũ Hiên ngạc nhiên nhìn Trần Mộc. Phải biết là trước đây Trần Mộc không mấy hứng thú với những chuyện ồn ào như vậy. Nhưng hôm nay hắn lại bất ngờ đi theo. Trần Mộc khẽ mỉm cười. Ta tới đây không phải để chào đón Thất Huyền Tông. Ta muốn đến tìm vài người. Tìm người, Trình Vũ Hiên có hơi sửng sốt. Trong số những người này có người quen của Trần Mộc sao? Trần Mộc cũng không trả lời. Ánh mắt quét qua đoàn người đang lũ lượt đi tới. Hắn nhớ những người như Liễu Thanh Hân, Đàm Tùng, Tôn Béo đều đã vào Thiên Ảnh Tông tu luyện. Còn cả Ôn Chi Huyền và Khương Âm nữa. Không biết bọn họ có đến tham gia cuộc thi Tam Tông tranh tài lần này hay không? Trong lúc Trần Mộc đảo mắt nhìn quanh, những môn phái kia đã dẫn rất nhiều đệ tử nội môn xuyên qua khe sáng. Lúc này, trưởng lão hộ vệ của Linh Tiêu Tông cũng đứng ở bên kia đường. Chắp tay hướng về phía người trước mặt. Tại hạ Cảnh Thương, nhận lệnh của Tông chủ Linh Tiêu Tông. Kính cẩn hoan nghênh các vị đến làm khách. Ha ha, Cảnh Thương trưởng lão khách khí quá. Trưởng lão dẫn đầu Thất Huyền Tông cũng chắp tay mỉm cười. Nghe danh Linh Tiêu Tông đã lâu. Hôm nay tới quấy dây mọi người. Hy vọng các vị không chê cười, đúng vậy. Hy vọng các vị không chê cười. Cách chương.